Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay là phần 65 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc bấy giờ tiếng trống nổi lên, Ninh Dương tâm tình vui vẻ trở lại. Ông ngẩng đầu nhìn lên đài, thấy Nhạc Chi Dương hệt như Xung Đại Sư không dùng dùi trống. Hắn khoa tài gõ trống, chỉ có điều Xung Đại Sư biểu diễn trang trọng, rất có pháp độ. Cái trống đặt trên giá ngang bụng, thân trên lão vững như bàn thạch, hai tay múa loạn đã như gió táp mưa sa. Khi động, lúc tỉnh, đều hài hòa, có cương có nhu rất tinh tế. Tuy đánh bằng hai tay trận, nhưng kỹ thuật chơi trống của lão xếp vào hàng tuyệt nghệ trên đời. Đến phiên Nhạc Chi Dương, hắn bưng cái trống ra khỏi giá gỗ, khi thì tung nó lên cao, khi thì ôm hẳn vào lòng, khi thì dung chưởng chụp, khi thì do quyền đánh, khi thì co ngón tay búng, khi thì dương cái đầu mà da dập vào mặt trống. Cái trống dường như mọc thêm đôi cánh, nó bay lượn vòng quanh hắn, khi cao khi thấp. Nó tung tăng bảo là người đánh trống thực tình phải nói trống đang bay lượn, chuyền nhắm da dấp vào hắn, phải nói là da mặt trống đang gắn dính vào chặt chẽ đôi bàn tay của hắn. Nó cứ rung, nó cứ nảy, nôm thật là kích động vô cùng. Nhạc Chi Dương nhảy nhót trên cao, xuống thấp, lượn lờ ngang ngang như chuồn chuồn. Hắn đánh thẳng tay, hắn đánh hoài ngược tay ra sao. Bảo là đánh trống, thật ra hắn đang chơi cái trò tung hứng. Đến nhạc khí cuối cùng, ý muốn quấy nhộn của Nhạc Chi Dương đạt đến tột đỉnh. Hắn nhấc lấy một cây tỳ bà, dùng tiểu tỳ bà thủ mà gãi, mà nhấn, mà vuốt, mà búng, làm tám dây đàn. Cây đàn đẹp đẽ trong tay của hắn đã thành một thanh cười lửa bằng gỗ tạp. Hắn gãi ngang, vuốt dọc, rung dây, luyến lái, loạn xà ngầu, lặp đi lặp lại với đủ các kiểu cách. Những tiếng đàn chẳng hề loạn âm chút lực nào cả, đàn đến những khúc diệu kỳ, khí thế như đại giang đại hà cuồn cuộn đổ về từ ngàn dặm xa, bùng cháy tựa như một dần lửa to lớn quay cuồng trên khán đài. Biểu diễn tỳ bà kiểu đó, những tay nhà nghề đều không chút ưa thích, nhưng quần chúng ở cử tọa lại coi đến say mê. Họ giỏi trong với nhau và vô cùng thích thú đến tột độ. Cũng có cảm tưởng hắn chơi đàn ăn đứt các bậc kỳ nhân gãi đàn tỳ bà hiếm có tại miếu phù tử. Họ hận không thể sáng lại gần hắn hơn để nghe cho rõ tiếng đàn. Họ vỗ tay, họ dậm chân rầm rộ như đang mắc chứng kinh phòng vậy. Nhạc Chi Dương càng thêm hứng chí, hắn nhảy lộn tùng phèo, đưa đàn tỳ bà ra đằng sau lưng, hoài ngược tay lại mà gãi. Tài dùng dãy, mắt liêm diêm, đầy vẻ phấn khích. Khán giả lại càng thêm kinh hãi. Mai Ân thở dài nói, từng nghe bảo gãi ngược tỳ bà, cứ ngỡ người xưa họ thiêu dệt, họ phóng đại thôi. Đâu dè thực sự lại có cái kỹ năng này như vậy. Ninh Dương nhíu mày, ông lặng lặng ngoái trông sang Lạc Vũ Sinh. Vị lão nhân này đang chăm chú nhìn lên đài, mặt mày đờ đẫn, không rõ là tức giận hay là mừng vui. Nhạc Chi Dương tấu khi thuận khi ngược, cho đến dứt khúc nhạc, từ trong trúc đình đưa ra bản chấm điểm, hắn được một giáp hai ất. Trình diễn như vậy mà chỉ được phê một cái hạ giáp, đám đông ồ lên bất mãn. Nhạc Chi Dương chơi nhạc tùy hứng, chưa hoàn toàn dụng tâm, quấy nhộn như thế mà kiếm được một điểm giáp coi như hưởng nhiều may mắn. Hắn lập tức cười khì, đặt tỳ bà lên giá đàn, dõi nhìn xuống, chợt thấy chỗ bên cạnh cổ kiệu trầm hương đã trống vắng, không biết Chu Duy đã đi về đâu rồi. Con tim của hắn chùng xuống, hắn ngơ ngẩn cho đến khi có tiếng khánh báo hiệu lượt trình tấu của thí sinh kế tiếp. Hắn mới bất đắc dĩ rời gót đi xuống đài. Về đến chỗ của Ninh Dương, mọi người đến chúc mừng hắn. Ninh Dương tùy không mấy thích thú, cũng phải miễn cưỡng nói dăm ba câu khách sáo. Nhạc Chi Dương đầu óc đặt cả vào Chu Di, thần tình nhạt nhẽo. Hắn thuận miệng đáp sơ sài mấy lời chúc tụng của mọi người. Mọi người thấy hắn không có hứng thú gì lắm, cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng hắn đang quan tâm đến kết quả vòng một, nên họ cũng không để bụng, không trách cứ gì hắn. Tiếp tục thi nhạc đến quá ngọ, hơn 30 nhạc sĩ rốt cuộc chấm dứt vòng sơ khảo. Kết quả Chu Di, Lạc Vũ Sinh, Xung Đại Sư đứng đầu bảng. Nhạc Chi Dương xếp thứ 7 được vào trong vòng 2. Mọi người phe Đông Cung đến chúc mừng hắn, họ có lòng thành thật chúc tụng hay không, họ vui hay họ buồn, chỉ mình đương sự biết mà thôi. Cấm quân đem bài gạo tiền ra, dân chúng xếp hàng đến lĩnh. Đám Dương Công Hoàng Thích đều vào cung dâng lời chúc khánh đảng nhà vua. Những người thắng trong vòng 1 cũng theo thái giám vượt qua ngõ môn, họ đi vào một tòa đại điện. Bên trong điện sắp sẵn sơn hào hải vị và chúc mừng khánh đảng, không thiếu thứ gì hết. Còn có thêm phong bao ngự tứ, mở ra bốc mùi hương thơm ngát. Trong đại điện, Nhạc Chi Dương vẫn để ý số lượt vào vòng 2 chỉ có 9 người, Chu Di không có mặt. Tám thí sinh kia cũng thấy có khác lạ, họ sầm sì bàn tán trong lòng. Nhạc Chi Dương cho rằng dù có thắng 100 cái nhạc đạo đại hội này đi chăng nữa cũng không bằng được kề cận bên tiểu công chúa. Đưa mắt liếc nhìn một cái, hiện không rõ tung tích của Chu Di, hắn như là một kẻ mất hồn mất vía. Thức ăn trân tu mỹ vị, ăn giống như nhai nuốt mạt cưa vậy. Rượu ngon vua ban uống, nó nhạt nhẽo chẳng khác gì là nước ốc. Đạo Linh tiên trưởng, Xung Đại Sư đột ngột lên tiếng. Chẳng hiểu lão lẻn đến ngồi cạnh Nhạc Chi Dương từ khi nào. Nghe gọi, Nhạc Chi Dương quay đầu lại nhìn lão, dường như vừa gặp quỷ sống hiện hình vậy. Xung Đại Sư ngồi chễnh chệ thẳng lưng, lão tỉnh bơ như không, đang thoải mái thưởng thức mấy món ăn chay bài biện ở trên bàn. Nhưng lòng dạ rối beng, Nhạc Chi Dương chẳng chút hứng thú nào. Chàng hỏi lão, chuyện gì đây? Xung Đại Sư liếc hắn một cái, lão cười cười. Tiền trưởng tựa hồ có chút tâm sự chi chi ha. Nhạc Chi Dương hừ một tiếng không trả lời. Thiếu mất một người. Xung Đại Sư đảo mắt nhìn quanh. Con tim của Nhạc Chi Dương chợt quặn thắt lại. Hắn làm ra vẻ trấn định, mắt không nhìn ngang nữa. Hắn khua đũa chậm chậm lùa cơm vào miệng. Yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu. Xung Đại Sư cười mơn, miệng lẩm nhẩm lẩm bẩm. Tiền trưởng còn mắt không có tệ. Nếu mà là vị Dương Nhược Nam đó, đừng có cải trang nam nhân, thế nào cũng là một mỹ nhân hy hữu đó. Nhạc Chi Dương lên tiếng nói. Lão nói lung tung cái quỷ gì đây, ta không có hiểu cái gì hết đó. Không hiểu mới thật là hay đó. Xung Đại Sư cười cười. Tự cổ đa tình không dư hận, có mấy ai hiểu cho được chứ. Đa tình tự cổ không dư hận, nôm na từ xưa là đa tình chỉ để lại mối hận mà thôi. Dư hận miên miên bất tuyệt kỳ, xuất xứ từ thương hận ca của Bạch Cư Dị. Con tim của Nhạc Chi Dương đột nhiên kinh hoàng mà đập lên thình thịch. Ý hẳn thần sắc khác thường của hắn đã không lừa gạt được con mắt tinh ranh của Xung Đại Sư. Lão hòa thượng này gian xảo như ma quỷ vậy. Chẳng những lão nhìn ra Chu Di là gái giả trai, còn nhận biết tư tình giữa nàng cùng Nhạc Chi Dương. Nếu không may để lão biết được thần thế của Chu Di, chẳng phải mình lại vướng mất thêm một cái thớp nhược điểm nữa để cho lão nắm hay sao? Nhạc Chi Dương trong lòng phiền não, e nói nhiều sẽ lỡ lời. Chàng bèn ngồi im, nghiêm nét mặt. Xung Đại Sư chăm chú nhìn thẳng vào hắn một hồi lâu. Bỗng lão đưa mắt nhìn về nơi xa xa rồi mỉm cười hỏi. Đạo Linh tiên trưởng, người có quen biết ông kia không? Dò theo ánh mắt của lão, Nhạc Chi Dương thấy đó chính là Lạc Vũ Sinh đang ngồi trong một góc. Dáng cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta e dè mà tránh cho xa. Ông lão nhắm hờ hai mắt, như đang ngồi tĩnh tọa trong phòng riêng. Những đĩa thức ăn trân quý trước mặt của ông ta còn nguyên, ông chưa động đũa tới. Nhạc Chi Dương có chút kinh ngạc, hắn gật đầu nói. Có quen biết trước đây, từng có dịp gặp gỡ một vài lần rồi. Vậy sao? Xung đại sư chăm chú quan sát vào lão già với một chút hứng thú. Người đoán thử xem tại sao hắn không chịu ăn uống gì hết vậy? Có gì là lạ đâu. Nhạc Chi Dương khó chịu. Ông ta không đói thì tự nhiên không ăn thôi. Cũng không phải như vậy. Xung đại sư lắc đầu. Lão nhỏ giọng nói. Ông lão này không phải người thường. Tề Dương tìm cách khiêu khích ông ta. Bỗng nhiên trúng gió mà bất tỉnh. Thoạt đầu ta cứ nghĩ là do ngươi ra tay. Thế nhưng ngươi cực lực phủ nhận. Sao ta suy nghĩ kỹ. Tề Dương té xỉu. Có khi có lợi cho ai nhất. Nếu là chẳng phải ngươi nhúng tay xen vô chuyện người khác. Có lẽ chính do lão già này động thủ đó. Nhạc Chi Dương trong lòng hơi chững lại. Hắn cũng nhỏ giọng đáp. Không có khả năng. Ông ấy ở cách Tề Dương quá xa mà. Gần hay xa đâu có quan hệ gì. Xung đại sư nhõa miệng khẽ cười. Ánh mắt sắc lẻm. Dưới gầm trời to lớn này, ắt cũng có người đủ tài đủ khả năng chứ. Nhạc Chi Dương không cho là đúng. Hắn trợn mắt nhìn về phía Lạc Vũ Sinh. Hốt thấy ông lão đang đưa ánh mắt, tựa hồ như đang dõi nhìn về phía của hắn. Nhạc Chi Dương không khỏi mấy động ở trong lòng. Kỳ ha. Ông ta có thể nghe hai người mình nói chuyện sao chứ? Chợt nghe Xung đại sư nói thêm. Người tu hành nhịn ăn cũng là chuyện thường. Nhà Chi Dương nói. Lão nói vậy cho rằng ông ta là người tu hành đã đạt đến mức độ là cao nhân rồi hay sao? Xung đại sư cười nói. Đoán mà thôi. Chẳng qua ta đang nghĩ cách thử ông ta một phen nè. Thử như thế nào? Nhà Chi Dương còn chưa dứt lời. Một lão thái giám bước vào đại điện, cất giọng sắc nhọn loan báo. Đã đến giờ thỉnh chư vị dời gót ngọc đến điện Thái Hòa. Tất cả nhạc sĩ từng tự đứng dậy, sắp hàng đi ra ngoài cửa. Đại điện vẫn chưa hoàn toàn mở rộng hẳn. Chỉ có thể đi hai người sống vai nhau để ra cửa. Lạc Vũ Sinh không hiểu cố ý hay vô tình, ông ta đứng dựng đằng sau. Xung đại sư mới đầu sánh vai đi ngang với Nhạc Chi Dương. Đến gần cửa lão đột nhiên chậm bước, nhắm đi đến ngàn chỗ của Lạc Vũ Sinh. Nhạc Chi Dương thầm kêu không hay. Hắn còn chưa kịp cản trở, Xung đại sư đã nhanh như chớp dung chân ra đằng trước người của Lạc Vũ Sinh. Lạc Vũ Sinh lão đảo nhào về phía trước, ông ta loạn choạng ngã bắn người đến ngang chỗ của cánh cửa. Nhạc Chi Dương sẵn đang đứng ngay tại cửa, chàng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Kịp đưa tay ra đặt ngang hông của Lạc Vũ Sinh. Hắn khuỵu chân trái sang một bước. Quá giải thế ngã rồi ôm chặt lấy ông lão, nâng ông lão dậy. Không ngờ ám kình của Xung đại sư chưa tan, vẫn còn sọc mạnh, khiến cho Nhạc Chi Dương phải vội vàng dẫn phủ cầm chưởng, tung ra một loạt nhiều loại thủ pháp mới có thể quá giải trọn cổ ám kình nọ. Lạc Vũ Sinh chớm ngã rồi được nâng dậy. Ông lão không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt đỏ ẩn, dáng kinh hoàng pha chút mù mịt. Nhưng do Xung đại sư ra tay quá nhanh, ngoài Nhạc Chi Dương không ai biết. Lão ngán chân ra. Họ đều nghĩ thầm rằng Lạc Vũ Sinh bị dấp giáp vào bậc cửa. Riêng mình Nhạc Chi Dương biết tường tận là Xung đại sư cố ý thử thách. Lão dụng lực quá mạnh, người bình thường sẽ không có kham nổi. Nhưng lão đã báo trước cho Nhạc Chi Dương hay, để gã này vốn hiệp nghĩa sẽ không đứng thõng tay mà làm ngơ. Có hắn đứng sẵn ở tại cửa, cho dù Xung đại sư rắp tâm dùng sức bạo động, thì lão cũng sẽ không có gây hại cho nạn nhân. Nhạc Chi Dương nâng đỡ ông lão rồi, hắn có cảm tưởng thân thể của Lạc Vũ Sinh mềm nhẽo, không chút nội kình. Nếu ông lão thực sự có võ công, đột nhiên bị gán chân ra đến như vậy, thì nội kình cũng phải tự động đề kháng chứ. Cao thủ nội gia chỉ cần chạm nhẹ vô mình ông lão là sẽ rõ ngay tình hình mức độ nội công của ông ta. Kiểu cách của Lạc Vũ Sinh rõ ràng là phản ứng không có chút đề kháng của một người bình thường, chưa hề tu luyện nội công. Trong lòng cũng tức bực. Nhạc Chi Dương hầm hầm trợn mắt nhìn vào Xung đại sư. Lão này hiểu ý tứ của cái lườm mắt đó. Y chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng giờ dịch một nét u mê. Lạc Vũ Sinh tuổi tác đã cao, ông bị rung lắc mạnh, từ dấp té gần chạm đất, và đã được ôm kéo mạnh đứng dậy. Đầu óc do đó bị váng vất, mắt bị hoa, chân bước cổ mất thăng bằng, đi không được vững. Nhạc Chi Vương đầy nhiệt tình, hắn tận sức dìu ông lão. Lạc Vũ Sinh cảm kích ở trong lòng, ông nhìn hắn khẽ gật đầu. Vào đến điện Thái Hòa rồi, Long Nhan không có giáng hạ, thấy có bài biện một số nhạc khí. Ninh Dương đã chuyển qua mặt triều phục, áo bào thiêu hình rồng cuộn, gấm dốc lụa là xếp lớp sáng rỡ. Tuy Nhạc Chi Vương nhìn mà không thấy, vì ánh mắt của hắn dừng lên trên người của Chu Di đang đứng cạnh vị vương gia. Tiểu công chúa dáng đoan trang thị mỹ, cô đứng khoanh tay nhàn hạ, tuy vẫn nam trang nhưng phong tư đẹp đẽ, thần sắc đầm thắm, chẳng có chút khí phách của nam nhi. Nhạc Chi Vương gặp lại giai nhân, lòng xao xuyến rộn ràng. Hắn chăm chú quan sát Chu Di, thấy cô sắc thái mỏi mệt, hàng mi rũ thấp, mắt hạnh dương vẫn nét u sầu. Chu Di cũng biết hắn đang chăm chú nhìn mình, mặt qua thoáng ửng hồng, e sợ hắn phát rồ làm bậy, cô bèn tránh, ngoảnh mặt qua nghiêng sang một bên, dõi mắt nhìn chăm chú vào những hình tượng điêu khắc, chạm trổ mấy con rồng đang vươn móng dơ vuốt trên xà nhà. Những nhạc sĩ vào được vòng hai này cũng chẳng phải là thứ ngu ngốc gì. Trước tình cảnh đó, họ cũng biết thiếu niên áo xanh nọ có lai lịch bất phàm, đều thầm ước đoán lung tung. Ninh Dương cầm trong tay một chồng nhiều nhạc phổ, ông vui vẻ chào đón mọi người, mời họ an tọa, rồi ông cất cao giọng nói. Các vị vừa qua dòng sơ thí vất vả, dòng hai này ư, thực ra cũng rất là đơn giản. Chỉ cần đem diễn tấu một lần chi khúc này của tiểu dương ghi chép là xong thôi. Ông vừa nói vừa bước tới phân phát nhạc phổ trong tay đến từng người. Nhạc Chi Vương đón nhận, hắn vừa nhìn sơ qua đã rùng mình thấy ớn lạnh. Nhạc khúc là bài Bình Xa Lạc Nhạn, tự nó cũng không có gì là thần kỳ. Có điều khúc nhạc đó đã được Ninh Dương sửa đổi. Trong chi khúc, các nhạc nốt đều chuyển về cùng một bộ, chuyển điệu không ngừng lặp đi lặp lại. Tuy nhiên các ác hiểm chính là âm luật tuy đều có cùng một giận. Trong âm nhạc hiện thời, đó là đưa lên khoảng 8, nhưng cũng không giống nhau, có cao có thấp, biến chuyển bất chợt. Phải biết rằng, ngay cả khi toàn âm luật giống nhau, khi chơi âm nhạc hoặc âm thấp, nhất quyết không tương tự, chứ đừng nói bất chợt cao bất chợt thấp. Nếu không để ý chuyên điều cho đúng, chỉ một chút bất cẩn sẽ sai nốt nhạc, sẽ gãi đứt dây đàn. Người chơi không vững, ngay cả có miễn cưỡng diễn tấu thì cũng sẽ tạo ra những âm luật không có hài hòa. Số người lấy nhạc khúc cổ chuyển thanh điệu thì ít, giữ y nguyên thì nhiều, chơi cho thật kịch liệt thì ít, tấu cho du dương lại nhiều. Chỉ cần giữ thanh điệu cho rõ, rồi toàn khúc nhạc chỉ tấu theo cùng một điệu là có thể tạm tạm tấu cho xong xuôi. Hồi ấy lúc Nhạc Thiều Phượng giảng dạy nhạc lý, khi đề cập đến vấn đề này, ông ta thở dài mà than rằng: cái khó khăn lớn hàng đầu trong tấu nhạc là chuyển âm thanh điệu, từ ngàn xưa đã vậy. Muốn tấu nhạc cho tận thiện tân mỹ, chuyển thanh điệu toàn thể khúc nhạc là một vấn nạn thứ nhất từ xưa cho đến bây giờ. Còn khó là do đâu? Nhạc Thiều Phượng cũng đã ậm ừ mà bỏ qua, không giải thích cho tường tận. Nhạc Chi Vương cả đời hành sự chỉ cốt cho được việc, không câu nệ tiểu tiết. Vấn nạn này của nhạc lý, dẫu hắn có biết sơ sơ, nhưng đã không tìm hiểu cho rốt ráo. Nhạc Thiều Phượng không nói rõ, hắn cũng nhắm mắt cho qua. Bây giờ đọc sơ qua một phần nhạc phổ, hắn đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, nơi đỉnh đầu giữa sống lưng bỗng lạnh ngắt. Khi hắn đếm cho thật kỹ lưỡng, những chỗ chuyển thanh điệu cộng có hơn 30. Còn làm sao chuyển âm giận lên quãng 8? Hắn rảo mắt nhìn một vòng, những người khác ai nấy mặt mày nhăn nhó khổ sở, ngay cả Chu Di cùng Sung đại sư cũng phải nhíu mày trầm ngâm, tự hồ gặp chút chuyện khó giải quyết. Ninh Dương nhìn mọi người rất lấy làm đắc ý, từ nhỏ ông ta đã say mê âm nhạc đến điên cuồng, Ông tự hào nhạc cụ trong thiên hạ không có môn nào là không thạo, nhưng vì mang thân phận là phiên dương, ông không tiện ra mặt tranh đua cùng nhạc sĩ trong dân gian. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm ức. Cho nên ông dụng tâm đem kỳ tài của mình viết ra một bản nhạc vừa gây ngạc nhiên, vừa cổ quái, đem thách đố nhạc sĩ thi đậu vòng một. Nếu chẳng ai tấu cho xong xuôi, sẽ hiển lộ ra cái lợi hại của ông ta. Khi đó cho dù ông không thể tham dự đại hội, cũng có thể tự hào dương danh thiên hạ. Đại điện im ắng thật lâu. Cuối cùng thì Ninh Dương ho khan một tiếng rồi hỏi: những nhạc khí bài biện ở đây đều dùng tốt cả, vậy ai ra thi diễn đầu tiên đây? Sau một lúc lâu không có tiếng trả lời, Chu Di ngần ngừ một chút rồi cô mạnh dạn giơ tay nói: Ta đến chơi thử xem. Nhạc Chiêu Dương thấy cô xung phong, hắn mừng mà e ngại thầm nghĩ: tình thông âm luật như mình từng thấy qua, chẳng ai hơn tiểu công chúa. Nếu cô ta cũng tấu không xong khúc nhạc này, e rằng khắp nhân gian khó có ai chơi được cho tốt. Chu Di đi đến trước chỗ bài biện nhạc khí, cô ngẫm nghĩ rồi nhấc lên một cây đàn tỳ bà. Nhạc Chiêu Dương âm thầm khen giỏi, hắn là tay thổi sáo có hạng, hiểu rất rõ rằng xưa nay chuyển thanh điệu bằng ống sáo là cực khó so với ống sáo chiều dài nhất định. Cây đàn có thể làm dài ngắn khác nhau, tạo được âm thanh ở những âm vực rộng lớn hơn sáo nhiều. Dùng thủ pháp nhấn nhá có thể thay đổi độ dài của đoạn dây bị gãi rung. Nó càng ngắn, âm thanh càng bổng. Dùng ngón tay gãi kiểu cách có thể tạo âm thanh trong lúc chuyển điệu dễ dàng. Trong bài từ Tỳ Bà Hành có câu rằng: hình dung âm thanh bổng, hình dung âm thanh trầm, hình dung cao thấp, hai câu nhạc lúc được chuyển thanh đều dồn dập. Cho nên muốn tấu khúc phổ này của Ninh Dương, nhạc khí cần thiết không gì khác hơn là đàn tỳ bà. Quả nhiên Chu Di đàn một mạch, những chỗ biến chuyển hiểm hóc cô gái trót lọt như chơi. Vào đến giữa khúc nhạc, chuyển điệu khá gắt, tiếng đàn hơi bị mất hài hòa cho đến khi biến điệu. Càng lúc càng bổng, như những đỉnh núi cao ngất trời, chẳng trèo lên nổi. Những ngón tay của cô bắt đầu loạn, nhờ những tiểu xảo khá khéo léo cô miễn cưỡng chơi cho đến cuối bài. Đến khi cô gái nốt nhạc kết thúc, chỉ nghe vang lên một tiếng phật, dây đàn đứt, mũi nhọn của dây quét vào khứa đứt bàn tay, đầm đìa máu của cô. Nhìn màu máu đỏ đó mà Nhạc Chi Dương cơ hồ muốn rú lên. Chàng muốn lao đến để mà chiếu cố cho cô, nhưng vì nam nữ cách biệt, sắc mặt của Chu Di nhíu lại, nhìn cái đàn tỳ bà đứt dây, rồi cô không nói gì. Ninh Dương nhìn Chu Di định nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông ta ho khan một tiếng rồi hỏi: bài nhạc tấu xong rồi hả? Xong rồi, Chu Di mau mắn trả lời. Chỉ là đang nhớ lại khúc chót, ta về dây đàn có hơi chậm một chút thì phải. Chợt nhìn thấy nét mặt cổ quái của huynh trưởng, cô mới giật mình mà nhận ra rằng mình quên đổi sang giọng nam. Khi rảo mắt nhìn quanh, cô thấy ai nấy đều xăm soi vào mình với vẻ ngạc nhiên. Đến nước này kẻ nào dù ngốc nghếch cho đến mấy, nhìn ra cũng biết đây là gái giả trai. Chu Di hốt hoảng giấu khuôn mặt đỏ ửng, cô cúi đầu lui nhanh vào một xó, mắt nhìn mũi hài không ngẩng đầu lên trở lại. Nhạc Chiêu Dương thầm tức cười, nhưng hắn gắng nhịn. Chu Di nhỏ hơn, sống trong thâm cung, tính tình ngây thơ, bắt cô lộng giả thành chân là một chuyện hết sức là khó khăn. Lại nhớ đến tình hình ngày ấy, vì muốn cứu, muốn đưa hắn xuất cung, cô đã phải trái ngược bản tính cố hữu là lừa gạt Chu Nguyên Chương. Những nét e ấp lúc ấy của nữ tử hãy còn in rõ như tạc ở trong đầu. Nghĩ tới cố sự mà Nhạc Chi Dương bất giác rối loạn cả tâm tình. Sau phần mở màn của Chu Di, những người khác cũng bậm môi tiến ra diễn tấu. Họ hoặc chọn đàn tranh, hoặc chơi đàn tỳ bà. Nhưng đàn giỏi như Chu Di còn chưa thể chấm dứt trọn vẹn. Những nhạc sĩ nọ tài nghệ không bằng cô, giỏi lắm chỉ tấu được đến giữa, hoặc đàn đứt dây, hoặc không đi tiếp được, mà phải buông đàn mà lui ra. Thành thử sau khi vài tuần hương, sáu người đã bị thất bại, chỉ còn lại là Sung Đại Sư, Nhạc Chi Dương cùng Lạc Vũ Sinh. Sung Đại Sư chú mắt vào Nhạc Phổ, lão cứ trầm ngâm không quyết. Nhạc Chi Dương thấy lão rề rề bất động, hắn mất kiên nhẫn nghĩ bụng, trước sau gì rồi cũng phải chưng cái dở ra, thà mần xong sớm cho rồi. Hắn đang tính bước ra thì bỗng bị Lạc Vũ Sinh níu chặt lấy cổ tay của hắn. Nhạc Chi Dương chưa hiểu ý ông lão này, hắn ngoái đầu nhìn, đôi mắt của Lạc Vũ Sinh đang dõi thẳng về phía trước, vẻ mặt ngu ngơ, khiến hắn không sao đoán nổi ông lão đang tính toán gì đây. Chợt nghe Sung Đại Sư cười mà rằng: "Thầy kệ, tình thế này không có cách nào khác hơn, hòa thượng ta đành liều một phen thôi." Lão dứt Nhạc Phổ sang một bên, khoan thai nhấc lên một cái đàn tỳ bà, nhắm mắt lại đưa tay gãi vào dây đàn. Sung Đại Sư đàn vô cùng nhanh, những chỗ tiết tấu có hơi trì trệ, lão vượt qua ngon lành. Tiếng đàn mỗi lúc mỗi bổng, âm điệu truyền thống vẫn đa dạng, vẫn biến hóa muôn vẻ. Đến những chỗ hiểm hóc nơi giữa khúc, mấy ngón tay của Sung Đại Sư xoay chuyển cực nhanh, mắt thường cơ hồ không sao mà dõi kịp. Chỉ nghe tiếng đàn tỳ bà vang lên, giống như đàn có 10 ngón tay đang gõ, đang búng vào dây đàn vậy. Nhạc Chiêu Dương nhĩ lực tinh và mạnh, những chỗ biến điều, hắn nghe thấy không trôi chảy, không thông thoáng tự nhiên, có điều âm thanh thiếu hài hòa. Lão mượn tác động vô cùng kịch liệt của tiếng đàn để che giấu những chỗ sai lạc đó. Nếu không là một hành gia cao cấp về nhạc, quyết không thể nghe ra được. Sung Đại Sư một mặt dùng ngón nghề diệu thủ tránh né những hiểm hóc, một mặt tập trung tinh thần che giấu những vấp váp khi chuyển điệu. Hai cái mánh lới đó đã giúp cho lão thoát nguy khốn của khúc nhạc. Nhạc Chi Dương tuy thấy thủ đoạn của lão hơi bá đạo, hắn cũng phải thầm thán phục, do không biết nhờ đâu lão gãi đàn kiểu đó mà bốn dây đàn chịu đựng nổi vào tay của hắn, chúng sớm đã đứt Phật từ lâu rồi. Sung Đại Sư điên cuồng tấu nhạc như đang dục ngựa xông pha dùng băng tuyết. Sau một hồi gãi đàn, làn da mặt trắng ngà đã đỏ ửng như là bôi son, lồng ngực phập phồng, hơi thở khò khè. Nhạc Chi Dương kinh ngạc, bản lĩnh của tài hòa thượng này hẳn là lãnh giáo nhiều lần rồi. Sức lực của hắn thừa sức cản ngựa chắn trâu, nội kinh của lão thần kỳ vô cùng tận. Hắn chưa từng thấy lão đuối sức, hiện giờ thì chỉ có diễn tấu có một khúc nhạc nho nhỏ mà lão đã biểu lộ ra sự yếu ớt khiến người ta nhìn mà không hiểu nổi luôn. Hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ đầy kinh ngạc, Sung Đại Sư lại chậm chậm mở mắt, chợt nghe sột một tiếng. Mặt đàn tỳ bà thấy hiện lên một đường nứt nhỏ, rồi theo tiếng kinh kích dồn dập, vết nứt loang rộng ra. Trong chớp mắt, cây đàn tỳ bà dở nát tan tành quá thành một đống gỗ vụn. Tử Tọa đồng thanh rố lên kinh hãi. Sung Đại Sư nhíu mày nhìn mấy mảnh vỡ của tỳ bà, ngó bộ không có thích thú gì lắm. Còn Ninh Dương thì ngẩn người ra, rồi ông ta vỗ tay thở dài. Đại sư thủ đoạn cao diệu, bội phục, bội phục. Sung Đại Sư định thần trở lại, lão chắp tay cười cười. Phá hư mất một cây đàn tỳ bà cực tốt của điện hạ, đáng tội lắm, đáng tội. Không sao, Ninh Dương khoát tay cười ậm. Danh mã hiến hiệp sĩ, bảo kiếm tặng anh hùng. Đàn tỳ bà tuy là tốt, cũng phải có người biết gái. Bổn vương nếu là cây đàn tỳ bà này, thay vì nằm chất chứa bụi bặm ở trên giá, chẳng bằng được vào tay của đại sư tấu trọn một khúc nhạc, dẫu phải tan xương nát thịt cũng cam. Mọi người nghe ông ta nói vừa buồn cười lại vừa ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng vị vương gia này sinh ở cửa đế vương, muốn gì được nấy, nhưng về chuyện âm nhạc thì có phần ngây dại. Đường Kim Thánh Thượng truyền sử sự khắc khe, còn ông này khơi khơi nói chuyện sống chết thật sự là một điều lạ lắm đó. Nhạc Chiêu Dương nhìn quanh, chỉ còn hắn cùng với Lạc Vũ Sinh là chưa dự thí. Hắn đang định bước ra, Lạc Vũ Sinh đã vỗ nhẹ vào cánh tay của hắn rồi nói khẽ: "Để ta ra trước." Dừng lại một lúc, ông lão lại nói tiếp: Người để ý kỹ mà nghe. Mà nghe rồi cứ thế mà gãi như ta, đừng sai lệch một chút nào đó. Nhạc Chi Dương khó hiểu ý ông, nhưng trong lòng cũng thấy làm lạ. Chỉ là từ khi được ông gãi bài Trung Thành Hôi Thổ thì hắn đã phục sát đất rồi. Nhạc Vũ Sinh bèn lập tức gật đầu. Ông ta chậm chậm bước ra khỏi hàng, đến ngang chỗ của Xuân Đại Sư. Ông lão khoan thai cúi tấm lưng gầy gò xuống, nhấc lên một mẫu gỗ dụng của cây đàn tỳ bà, quan sát một chút rồi nói: Đại Hòa Thượng, tài âm nhạc của người chả ra gì, võ công cũng hãy còn kém xa lắm. Xuân Đại Sư hơi biến sắc, lão cười đáp: Sao lão tiên sinh lại nói thế chứ? Lạc Vũ Sinh liếc lão một cái rồi ông lạnh lùng nói: Đại Kim Cương Thần Lực là pháp môn vô tướng, có thể khi lớn khi nhỏ, có thể ngắn có thể dài, có lúc hữu có lúc khi vô, thu được phát được, đem vô tướng nhập vào hữu hình, đem hữu hình tạo chư tướng, có thể sử dụng mọi vật từ ngắn biến thành dài, từ cái nhỏ biến thành to lớn, đem tầm thường chuyển sang thần kỳ, từ chỗ vô xem thành chữ hữu, quan sát đến tận cùng của mọi vật thì thấy mình là như không có, giống dĩ mình đã chả có lấy một vật gì. Hòa thượng ngươi không am hiểu cái đạo của vô tướng, hàm hố lạm dụng phép vô tướng, trong khi chưa đạt đến cảnh giới của vô ngã mà đã toan tính chế ngự vạn vật, bị một chút nhỏ nhen ở trước mắt làm cho không thấy được chân nguyên, rất là vô tri, phiêu phòng bớt chuồng tiêu, sậu vỗ bớt chuồng nhợ. Đạo lý âm nhạc tức là thiên đạo, muốn giữ theo thiên đạo, người tưởng lấy mưa to gió lớn mà che giấu được tất cả hay là sao? Những lời này thâm sâu vô cùng, đám người nghe đều không có hiểu. Chỉ có Xuân Đại Sư nhíu chặt mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lão giả nói: Không có chữ nào là không phải, tình yếu của Đại Kim Cương Thần Lực chỉ là cảnh giới đó Xuân Đại Sư khổ tu nhiều năm cũng không thể khám phá ra. Nhưng hắn bản tính cuồng ngạo, lại tỏ vẻ khiêm tốn, mặc dù rất kinh ngạc, trong lòng lại không phục, cười lạnh nói: Tốt, túc hạ giả giờ giả dịch thực ra là võ học cao thủ. Võ học? Lạc Vũ Sinh ném đi mảnh vỡ, hắt một tiếng: Võ học lại có gì đặc biệt hơn người? Xuân Đại Sư sững sờ, gượng cười nói: Theo lời túc hạ, vậy cái gì mới gọi là không tầm thường vậy? Lạc Vũ Sinh lạnh lùng nói: Rất nhiều thứ không tầm thường, nói ngươi cũng không hiểu. Xuân Đại Sư cau mày, trên mặt của y ẩn ẩn nộ khí, trong miệng cung kính nói ra: Bần tăng luôn luôn đần độn, chỉ có mấy phần mang lực, túc hạ cao mình như thế, không ngại tìm một chỗ bần tăng lãnh giáo một chút coi. Ta già rồi. Lạc Vũ Sinh lắc đầu: Chém chém giết giết là vô nghĩa, đã là nhạc đạo đại hội so âm nhạc thì tốt hơn. Xuân Đại Sư nhìn chăm chăm vào lão giả, nhưng cảm giác đối phương giơ tay nhấc chân bình thường cũng không có gì lạ. Thế nhưng là ở chỗ lão có một loại khí thế tự nhiên tạo thành, nghiễm nhiên thiên địa khởi sinh, hỗn độn chưa mở, thế gian vạn vật chưa nảy mầm. Trong lòng nghĩ phải cùng cạnh tranh, nhưng cũng không biết như thế nào ra tay đây. Loại khí thế này, Xuân Đại Sư từ phở bắt đầu luyện võ công cho đến nay chưa từng gặp qua bao giờ. Cũng không biết là Lạc Vũ Sinh vô tình gì đó, vẫn là cố ý bộc lộ. Nếu là cố ý bộc lộ thì phải là thâm bất khả trắc. Trong khoảng khắc đó, Xuân Đại Sư sinh ra mấy phần kính sợ, nhưng ý niệm này bất quá chỉ là lóe lên. Theo ngạo khí thoát ra, hắn cười lạnh nói: Quả nhiên là kỳ diệu, bần tăng cũng muốn xem một chút lão tiên sinh tấu khúc nhạc này thế nào đây. Lạc Vũ Sinh điểm gật đầu một cái rồi ngồi vào chỗ của chiếc đàn tranh. Ông ấy nhẹ nhàng gãi hai lần, âm thanh trầm trầm êm tai. Lạc Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dương nói: Xin hỏi có giấy bút không? Ninh Dương chần chờ một chút rồi ra lệnh cho thái giám cầm giấy bút tới. Thái giám rời đi, giây lát mang đến giấy bút nghiêng mực đặt ở trước mặt của Lạc Vũ Sinh. Lạc Vũ Sinh nói: vấn đề chuyển điệu cũng không khó tại kỹ thuật, mà là âm luật không đúng. Làm sao không đúng? Chẳng biết tại sao Xuân đại sư mất đi tỉnh táo cùng Nhạc Chi Dương với giọng gai gắt: hoàng đế dùng tam phần tổn ích pháp tính ra ngũ độ tương sinh luật. Lạc Vũ Sinh nhìn Xuân đại sư ánh mắt tán dương mà lắc đầu nói: đại hòa thượng, người trí nhớ không tồi nhưng lại không đủ thông minh. Xuân đại sư vốn có danh là thần đồng, bình sinh tự phụ về tài trí. Từ lúc chào đời đến nay chưa có người nào nói hắn là không đủ thông minh. Nhất thời thẹn quá quá giận, tà quá ở trong lòng bùng nổ, đốt đỏ lên da mặt, từ hai mắt phun ra, giật giật khóe miệng, cười cổ quái rồi nói: thật sao? Ta không đủ thông minh ư? Lạc Vũ Sinh lên tiếng nói: nếu như tùy ý chuyển điệu một việc đều thuận lợi, người lại vì sao lại dốc hết nội lực đánh vỡ cây đàn tỳ bà? Cái này, Xuân đại sư đành nói quanh co: tiểu tăng kỹ xảo không tin, không còn lời nào để nói. Không đúng đâu. Nhạc Vũ Sinh lắc đầu: không phải kỹ xảo không tin, mà là thuật số không tin. Thuật số? Xuân đại sư sững sờ: âm nhạc là âm nhạc, thuật số là thuật số, hai cái đó có liên quan gì tới nhau chứ? Liên quan lớn lắm đó. Nhạc Vũ Sinh nói: từ tam phân tổn ích pháp tính ra ngũ độ tương sinh luật. Những lời này của Lạc Vũ Sinh đầy quyền ảo và ly kỳ, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đám người ý giống như không tin. Nhạc Chi Dương, Chu Di đứng bên ngoài vô cùng toát ra trào phúng thần khí. Xuân đại sư cười nói: tiên sinh nói đến thiên hoa loạn trị, bần tăng rất là bội phục. Nhưng đàm binh ở trên giấy, người người đều có thể làm được. Tiên sinh thật có bản lĩnh, đàn xong một khúc nhạc đi, để cho những người ở bên ngoài người ta mới phục. Lạc Vũ Sinh xem kỹ Xuân đại sư nửa ngày, lộ ra ý cười rồi nói: được, hòa thượng không thấy Phật tổ thì chưa bỏ ý định ha. Dương lên tay, hướng về phía Ninh Dương rồi lên tiếng hỏi: xin hỏi có nước sạch không vậy? Nước sạch? Ninh Dương sững sờ: để làm gì? Lạc Vũ Sinh nói: xin lấy một chậu đến giùm, ta có chỗ sẽ dùng. Ngôn từ của hắn rất kiêu căng, đổi thành một người khác Ninh Dương nhất định sẽ cáu giận đó. Nhưng lời này mà từ miệng của hắn nói ra, Ninh Dương cảm giác đương nhiên không kháng cự được. Quay đầu nháy mắt cho thái giám mang đến một chậu nước sạch. Lạc Vũ Sinh khẽ gật đầu một cái, ra hiệu đem nước để ở bên trên. Đi theo năm ngón tay quy sái bắn lên đàn tranh. Cùng Xuân đại sư có sự khác biệt, Lạc Vũ Sinh đàn đến cực chậm, dùng lên đưa tới chậm rãi rõ ràng. Như thế nào theo, như thế nào chọn, như thế nào xóa, như thế nào quét, ấn ở chỗ nào, Phật ở chỗ nào, bình tĩnh tinh chuẩn, giống như dùng có thước đo về sau phương mới xuống tay. Càng có thể quái chính hơn là hắn xuất thủ cẩn thận, thần sắc cũng rất siêu nhiên, hai mắt không gợn sóng, giống như đàn tấu sự tình không có quan hệ gì đến hắn. Gặp tình hình này, các nhạc sĩ đều cảm giác nghi hoặc. Như chỉ có hai người miễn cưỡng đàn xong khúc nhạc, Chu Di thì cảm thấy du dương, Xuân đại sư thì cảm giác sục sôi. Lạc Vũ Sinh vẫn bình tĩnh đạm đạm, giống như là nước sạch ở bên người đã không nổi lên, cũng không rơi xuống. Thế nhưng là âm phù nhau nhau từ hắn mà bắn ra, một tiếng không loạn, một chữ không kém. Người khác chuyển điệu như trèo dân phong, như dò xét thăm cốc, không phải lạch trời, chính là việc không dám làm. Sức chín trâu hai hổ cũng khó mà như ý. Đến hắn chỗ này loại như là đại đạo đường bằng phẳng, đi đến đâu không tốn sức chút nào. Thái Hòa Điện bên trong tĩnh mịch đến lạ thường. Từ Ninh Dương cho đến hai thái giám đều tâm thần hoảng hốt như mộng như ảo. Ninh Dương phí sức chế thành nhạc phổ, vốn cho rằng phức tạp khó khăn vô cùng, ai biết được khi vào tay người này đúng là dễ như vậy. Lạc Vũ Sinh đàn xong một lần, tiếp tục lặp lại một lần. Đám người biết rõ hắn lặp lại làn điệu, thế nhưng không ai đành lòng để cho hắn dừng lại. Bất tri bất giác, một dòng thủy khí từ dòng nước bên trong cái chậu dâng lên, giống như là người ta đốt long thiên hương. Lại như mây khói sơ hiện, thủy khí ngưng tụ biến ảo như bướm như hạt, như rồng như cá, biến đổi mười, lan ra đến thập điện, chợt hợp chợt phân càng lúc càng nhiều, che kín cả đại điện. Mọi người như ẩn như hiện, như tại thâm sơn u cốc, bốn phía hoàn toàn mờ mịt, chỉ có đàn tranh lạnh lùng vang lên, không buồn không vui, không tàn không thiếu. Đám người giống như lâm vào một cơn ác mộng ở giữa. Biết rõ sự thể cổ quái, nhưng lại không có cách nào động đậy được. Đàn tranh bỗng ngưng lại, một trận gió thổi tới, mây khói tàn hết, tứ phía trở lại rõ ràng. Đàn tranh bên trên, dây cung khoan thai lắc lư. Nhạc Vũ Sinh thì đã biến đi đâu mất, không rõ hành tung. Nước ở trong bình sứ cũng bốc lên, không còn một giọt. Một tiếng á vang lên từ miệng của một gã thái giám, hắn la quảng lên, thanh âm lanh lảnh như kim châm: "Trời ơi, có quỷ, có quỷ!" Ninh Dương cũng chợt tỉnh ngộ, kinh hãi nhìn tứ phương. Mọi người tại đây cũng sắc mặt trắng bệch. Lạc Vũ Sinh đã không còn ở đây nữa, ông ta như một làn khói đã tan đi mất. Chu Di kinh hãi, nàng nhịn không được phải kêu lên thành tiếng: "Ca ca!" Lời vừa ra khỏi miệng, chợt cảm thấy thất ngôn, hốt hoảng. Mọi người ngốc ngơ ngác nhìn qua đàn tranh không bồn, căn bản không có người nào nghe được nàng gọi. "Điện hạ!" Một tên thái giám run run cất tiếng. Cái này... Ninh Dương cơ linh một chút, nghiêm nghị rồi kêu lên: "Lục soát bốn phía tìm hắn ngay!" Bởi vì ông ta cũng sợ, nên tiếng nói biến hẹp biến nhọn, so với thái giám cũng không kém là bao nhiêu. Thái giám truyền lệnh xuống, cấm quân lập tức vây quanh bốn phía, mỗi một viên gạch viên ngói đều cẩn thận tìm kiếm. Ninh Dương chán nản ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tiêu tan thất thần, nhìn chằm chằm vào cửa điện. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm. Nhạc Chiêm Dương nghe được rõ ràng: "Gặp quỷ! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gặp quỷ!" Thái Hòa Điện bốn phía vốn có cấm quân trấn giữ, thế nhưng là binh sĩ đều gọi không thấy có người xuất nhập. Ninh Dương suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Lạc Vũ Sinh như thế nào mà biến mất. Hắn là lão già, thật sự là tiên hay ma quái đây? Đến mà không biết lúc nào tới, đi mà không biết hướng thời gian, và một cái nháy mắt liền biến mất giữa thiên địa này. Thời điểm một lúc lâu, đám người thoáng bình tâm, họ lao nhau suy đoán lung tung. Thục Dương Chu Xuân cũng nghe hỏi chạy đến kinh kinh quảng quảng, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây một phen, lôi kéo Ninh Dương đi đến nơi hẻo lánh bên trong khe khẽ rồi bàn luận. Ninh Dương chất vấn Thục Dương làm sao quen biết tên yêu nhân Lạc Vũ Sinh này. Thục Dương liên tục kêu oan, kể rõ đầu đuôi. Sau khi Tôn Nhữ chết, mình không có người dùng. Nghe thấy Lạc Vũ Sinh biết kéo hồ cầm, tiếng đàn tuyệt diệu đã đá động. Thục Dương lập tức triệu kiến lão, thử qua một lượt các loại nhạc khí đều là tinh diệu kỳ tuyệt. Thục Dương tưởng đâu may mắn gặp được cao nhân, ai ngờ hôm nay gặp được một loại quái sự như thế này đây. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 65, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 66 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.